Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 09. Bộ khoái quét mắt trong viện, nhìn thấy đứng Bành Dận, thần sắc đã là run lên, lại nhìn về phía bên cạnh hắn Tiêu Hành, ánh mắt kia miệng liền toàn bộ nới rộng ra. Điện hạ, Hà Thiên toàn bộ đầu tiên là mờ mịt, sau nhìn chằm chằm Tiêu Hành đỉnh đầu vương miện nhìn một hồi, cũng là xoay mình cả kinh. Tiêu Hành xui xẻo mà phủi phủi áo choàng, nói: "Đi nha môn." Cố Tiểu Xương chỉ cảm thấy sốt ruột cực kỳ, vốn là nghĩ bắt lại Hà Thiên toàn bộ sau cùng Tử Anh A cắt thoát đi nơi này. Nàng có nắm chặt như vậy, ai biết lại toát ra cái Tiêu Hành. Hiện tại cưỡi hổ khó xuống, cũng chỉ có thể cùng Tử Anh trao đổi ánh mắt, dắt A cắt đi theo ra cửa trước rồi. Trong lòng hai người lại không đáy. Tiêu Hành nhìn lấy lai lịch phi phàm, lại ngăn Tiểu Xương đánh họ Hà, khó bảo toàn bọn họ thật có cái gì can hệ. Nếu thật như thế, đây nếu là đi nha môn, nơi nào còn có các nàng nói chuyện đường sống. Hà Thiên toàn bộ dĩ nhiên chính là một cái khác lần quang cảnh. Ngày đó hắn bị Tiêu Hành cứu thời điểm cũng không làm hôm nay mặc đồ này. Cho dù là sinh trưởng ở địa phương như thế nào Thiên toàn bộ cũng không có thể nhận ra hắn. Mới vừa rồi hắn cái này lộ diện một cái, lại nghe bộ khoái kêu lên điện hạ, chính là lại ngu xuẩn cũng biết hắn lai lịch, trong lòng thật là vô cùng vui vẻ. Nhớ hắn hai lần cứu chính mình, bằng giao tình này, chính mình nhất định là cái nào phương diện lấy được hắn xem trọng rồi. Mới vừa rồi cái kia họ Cố nha đầu đánh hắn, hắn hà có thể không biểu hiện tốt một chút, lập tức kiêu căng dâng cao, một đường thêm dầu thêm mỡ nói cùng Cố Tiểu Xương như thế nào đáng ghét, cũng rêu rao lên nhất định phải đem nàng làm sao như thế nào. Tiêu Hành ngồi ở trên ngựa, buông xuống mắt nhìn hắn văng nước miếng, một mặt đem sắc mặt ép thành sâu xanh. Đến nha môn, Phủ Doãn cùng Tiêu Hành cũng là quen biết, thằng đường liền để Hà Thiên toàn bộ đem đơn kiện cho đưa. Phủ Doãn sau khi xem xong mặt hướng Cố Tiểu Xương, ngươi tại sao hại người tiền? Cố Tiểu Xương liền đem Tử Anh suýt nữa bị cường bạo, nàng vì đòi công đạo mà đi cướp Hà Thiên toàn bộ chuyện nói ra. Oan uổng A đại nhân, đây đều là bọn họ giả tạo đấy. Hà Thiên toàn bộ chỉ qua tới, hai người này là đồng mưu. Không tin ngài hỏi nàng một chút môn có hay không nhân chứng. Nàng nếu là có nhân chứng ta còn cần phải chờ hôm nay. Cố Tiểu Xương cả giận nói, ngươi cường bạo dân nữ sự tình chẳng lẽ còn sẽ ở ban ngày ban mặt trên đường cái không làm thành. Phủ Doãn hỏi nàng, ngươi cùng Lâm Tử Anh cũng không cùng khẩu âm, tới từ nơi nào? Dân nữ đến từ Đầm Châu Phủ, Tử Anh là Càn Châu Phủ người. Phủ Doãn nhíu mày, hai người các ngươi bất đồng quê quán, là như thế nào kết thành một đường? Các ngươi lại là vì sao chuyện vào kinh sư? Cố Tiểu Xương không quen đại ân luật lệ, nghe vậy liền liền nghẹn xuống. Bản mặt đang ngồi Tiêu Hành cũng nhìn lại, ngắn ngủi yên lặng đi qua. Nàng nói, bẩm đại nhân, chúng ta đều là vào kinh tới tìm người, tình cờ tại đầu đường làm quen, liền liền nhẫm tiểu viện cùng ở. Ngươi tìm người nào? Phủ Doãn hỏi, ta tìm biểu ca ta, hắn gọi Tống Minh Sa, là thượng giới cùng tiến sĩ. Ta biết hắn tại kinh sư, nhưng ta không có tung tích của hắn. Phủ Doãn lại hỏi Tử Anh, ngươi thì sao? Tử Anh thần sắc hoảng hốt, mím môi không nói, sợ đường mộc vang lên. Ngươi nếu không nói, bổn quan coi như đến bắt giữ ngươi. Mãi đến Càn Châu Phủ Thư đến xác nhận xuống chút nữa thầm. Cố Tiểu Xương nghe đến đó, cũng kéo một cái nàng tay áo. Đều vào lúc này, chẳng lẽ còn muốn thay Đàm Tử Thiều cái kia Trần Thế Mỹ che giấu hay sao? Tử Anh cắn một hồi môi, liền ngẩng đầu lên nói, ta tìm viện Hàn Lâm thứ cát sĩ Đàm Tử Thiều, ta cùng với hắn thanh mai trúc mã, năm xưa từng có ước định, chấm chấm, bởi vì cùng Phùng gia chuyện kia huyên náo tan rã trong không vui. Tô phái anh gần đây cũng không làm sao hướng Chiêm Truyện Phủ đi, nhưng ở lại viện Hàn Lâm cũng không thấy thanh tĩnh. Tô gia hiện nhâm đương gia người cùng thái tử cận thần thân phận làm cho hắn tại một đám đồng liêu ở bên trong vượt trội. Mọi người đều là đồng giới tiến sĩ. Dựa vào cái gì người khác mạch cứ như vậy rộng rãi, được hoan nghênh như thế? Thường ngày rảnh rỗi, khó tránh khỏi cũng sẽ bị kéo lấy hướng trà trong cục ngồi một chút. Sáo sáo cận hô, gần đây đề tài tất nhiên vây quanh Khải Hoàn tướng soái. Nói đến mới vừa vặn truyền ra trấn Bắc Vương Phi có tin mừng chuyện lên. Đàm Tử Thiều liền cười cùng Tô Phái Anh chắp tay lại tới. Nghe nói Tĩnh Sa huynh đã cùng Hộ Quốc Công Thế Tử kết thành anh em vợ. Ngày sau lệnh muội đám cưới thời điểm, xin chớ thông báo một tiếng. Tiểu đệ cũng đi đòi hai uống ly rượu mừng. Tòa trong lại có chút người phụ họa. Tình cảnh nhân tình, Tô Phái Anh tự không khước từ lý lẽ. Vốn tưởng rằng liền như vậy xong rồi. Nào biết trở lại chuyện công phòng người hầu thời điểm, Đàm Tử Thiều lại đi theo qua. Cầm hai phe thọ núi đá ở trên bàn. Ngày trước được hai phe này thạch. Nghĩ đến Tĩnh Sa huynh là đá vàng hành ra. Đặc biệt cho Tĩnh Sa huynh để lại. Cũng không biết có thể hay không vào huynh đài mắt. Hai phe cục đá trình hình sợi dài. Ước chừng ba tấc. Màu sắc dịu dàng. Hoa văn rõ ràng. Tô Phái Anh cầm lên nhìn hai lần. Dương môi nói. Đàm huynh có chuyện gì? Nói thẳng liền được. Đàm Tử Thiều chỉ nói hắn là bị. Toại cũng cười ung dung. Tĩnh Sa huynh nặng lời. Chẳng qua là tiểu đệ nghe nói Tĩnh Sa huynh cùng nhà Nhạc cũng có giao tình. Ngày sau tại trong nha môn. Không thể thiếu xin Tĩnh Sa huynh chiếu cố một chút. Nói tới chỗ này hắn nhấc ngẩng đầu một cái. Lại nói. Tĩnh Sa huynh kinh tài tuyệt diễm. Được điện hạ thưởng thức. Ngày sau văn chương lên. Xin huynh đài chỉ giáo một. Hai. Thẳng thắn nói chính là muốn mượn hắn hướng trước mặt thái tử tiếp cận một tiếp cận mà thôi. Tô Phái Anh cười ý vị sâu xa. Đàm huynh tài văn chương phi phàm. Nói như vậy có thể để cho tiểu đệ không đất dung thân. Ta cùng với Tả đại nhân xác thực từng cùng bàn ăn qua mấy lần trà. Đã từng chỉ điểm của hắn. Ngày sau phàm là có thể sử dụng lên tiểu đệ địa phương. Đàm huynh nói thẳng là được. Tảng đá kia rất tốt. Chẳng qua là tiểu đệ từ lâu bất động khác. Giữ lấy cũng là lãng phí. Đàm huynh vẫn là lấy về. Hắn đem cục đá đẩy trở lại. Đàm Tử Thiều đưa tay khước từ. Tĩnh Sa huynh cần gì phải khách khí, Đàm đại nhân. Thuận Thiên phủ người tới truyền lời. Xin ngài lập tức lên nha môn một chuyến. Lời nói bị cắt đứt. Đàm Tử Thiều nghiêng đầu nhìn lấy cánh cửa bộ khoái. Cũng chỉ đành đem mấy thứ lại thu hồi lại. Cùng Tô Phái Anh ôm quyền sau đi ra ngoài. Tô Phái Anh nhìn lấy bọn họ rời đi. Phủi phủi tay áo lại nhấc bút lên tới. Tử Anh. Đàm Tử Thiều hồn không biết Thuận Thiên phủ doãn truyền hắn chuyện gì. Đến trong nha môn. Nhìn thấy bất ngờ quỳ trên mặt đất người kia. Sắc mặt đã đột nhiên trong lúc đó thay đổi. Tiêu Hành cũng không cảm giác ngồi thẳng người. Nhìn về phía trước mặt cái này còn ăn mặc quan phục trẻ tuổi văn sĩ. Đàm Tử Thiều, trước mặt ngươi Lâm Tử Anh tự xưng là vào kinh tới tìm ngươi. Ngươi có thể biết hắn. Trong khoảnh khắc Đàm Tử Thiều sắc mặt đã liền biến rất nhiều khắp. Nhưng bất kể thế nào biến, hắn đáy mắt cái kia lau lo âu là không che giấu được. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lâu không nghe được hồi âm. Tiêu Hành cũng thúc giục lên hắn tới, nàng nói cùng ngươi thanh mai trúc mã. Thuở nhỏ từng không. Đây là hạ quan nghĩa muội mà thôi. Hạ quan cũng không cùng với nàng từng có cái gì hôn ước. Đàm Tử Thiều vội vàng cắt đứt. Xoay người cùng phủ doãn thi lễ. Nhưng mà chờ ngẩng đầu nhìn đến lúc đó hắn. Ngay sau đó sắc mặt lại thay đổi biến. Đứng ở nơi đó liền thi đều đã quên được. Lâm Tử Anh nhìn thấy hắn thời điểm trong mắt sáng lên cái kia đám ánh sáng. Nghe xong lời này phốc mà liền diệt rồi. Tiêu Hành cười một cái. Làm sao ngươi biết ta muốn nói là hôn ước? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.